Leng keng. Chuông cửa vang lên, cô hồi phục lại tinh thần rồi lười biếng đứng dậy mở cửa. Giờ mới chiều, chắc là không phải người kia đã tìm tới chứ. Theo những gì mà cô nhìn thấy, thì anh yêu cục cưng tới phát cuồng rồi. Chỉ cần anh xuất hiện ở căn phòng này, thì ngay cả cô là mẹ của cục cưng cũng đừng hòng được ôm nó. Bà nội, bà tới rồi. Sau khi mở cửa, cô nhìn thấy Kỷ lão phu nhân. Đi theo phía sau là người tài xế tay xách nách mang, mang nào bao to bao nhỏ. Đương nhiên, tất cả những thứ đó đều dành cho cô đứa nhỏ. Cô cũng quên không nói, ngoại trừ ba ba thì bà cố của đứa nhỏ cũng là khách quen ở đây. Nghe bác Trương nói lại, thì những khi cô đi vắng, bà nội thường xuyên tới đây chơi với đứa nhỏ, ngồi vài tiếng đồng hồ mà vẫn không chịu đi. Thậm chí còn mang theo người giúp việc tới dọn dẹp nhà cửa. Cô thật sự chịu không nổi sự phục vụ này. Đúng là hai bà cháu muốn bày ra thiên la địa võng để ép cô mà. Nhưng cô sẽ không dễ dàng đồng ý chuyện trở về nhà họ Kỷ đâu. Cuộc sống hiện tại của cô rất tốt và lại khiến cho anh lo lắng, sốt ruột, cũng thú vị lắm. Cô phải hưởng thụ cảm giác này mới được. À da da, bà cố tới thăm bảo bối này, có nhớ bà cố không? Thần Vũ mỉm cười nhìn bà nội, ngay từ lúc bước vào cửa đã ôm lấy đứa nhỏ, dĩ nhiên không còn nhìn thấy sự tồn tại của cô nữa. Cô đi vào bếp, pha cho bà một ly nước hoa quả, rồi để xuống bàn ghế, mà bà vẫn không chú ý, tiếp tục ngồi bên bàn uống nước không nhúc nhích, trong mắt bà chỉ có mỗi cục cưng. 30 phút trôi qua, cuối cùng thì sức khỏe bà nội cũng không thể duy trì cuộc chơi được nữa. Bà đành bỏ cục cưng và ngồi trong chiếc xe tập đi. Thần Vũ này, Kỷ lão phu nhân quay sang cầm tay cô, thân thiết nói. Hôm nay ta tới đây là có chuyện muốn nói với cháu. Thần Vũ khẽ dạ một tiếng. Bà nội, nếu bà tới để nói chuyện cháu về nhà họ Kỷ hay là muốn cháu kết hôn với Kỷ Hằng Hy thì bà không cần nói nữa đâu. Cháu không muốn thay đổi cuộc sống lúc này. Cháu thích là một người mẹ độc thân, cảm giác cũng không tồi lắm. Ta tới không phải để nói với cháu chuyện đó. Ta luôn đứng về phía cháu. Cháu muốn trừng phạt tiểu tử kia, đương nhiên không thể đồng ý với nó nhanh như vậy được. Hiện giờ trong lòng nó cũng chỉ có hai mẹ con cháu. Cháu đó, làm cho nó càng thảm thì càng tốt. Thật không ạ? Bà nội, bà sẽ không trách cháu nhẫn tâm chứ? Điều này nằm ngoài dự kiến của cô. Lần này bà nội đã thực sự đứng về phía cô, chứ không phải Kỷ Hằng Hy. Đương nhiên, ta không trách cháu. Nhưng mà... Kỷ lão phu nhân thở dài. Ta muốn nói với cháu một chuyện không tốt lắm. Nhưng cháu phải giúp ta giữ bí mật. Tuyệt đối không được nói cho Hằng Hy biết. Ta không muốn nó đau lòng vì ta. Thần Vũ nhìn gương mặt già nua đầy buồn bã của bà nội, thì tim bỗng đập nhanh một nhịp. Bà nội, là chuyện không tốt gì? Ai, 10 ngày trước, ta có đi kiểm tra sức khỏe. Hôm qua bệnh viện gửi kết quả, nói ta bị ung thư gan. Đã vào giai đoạn cuối rồi. May ra chỉ sống được thêm 2 tháng nữa. Thần Vũ sợ hãi nhìn bà. Sao có thể chứ? Bà có chắc chắn không? Bà có đi tới các bệnh viện khác kiểm tra lại chưa? Không chừng có gì đó nhầm lẫn. Kỷ lão phu nhân vỗ nhẹ mua bàn tay cô nói tiếp. Nhà đầu, bà chắc chắn mà. Kết quả chẩn đoán của bệnh viện đó không hề sai. Ta thật sự bị ung thư gan. Trước đó ta đã cảm thấy không khỏe lắm, thường mệt mỏi, buồn ngủ, lơ mơ. Nhưng ta không suy nghĩ nhiều về những triệu chứng đó. Không ngờ là... Bà nội! Thần Vũ như rơi xuống đáy vực. Bà nội vẫn luôn yêu thương, che chở cô. Bà coi cô như cháu gái. Một người tốt như vậy, sao ông trời nỡ dẫn bà đi chứ? Nhà đầu, ta biết là cháu vẫn chưa thể tha thứ cho Hằng Hy. Nhưng có thể nể mặt ta, một mụ già sắp chết, mà đưa Á Á về bên cạnh ta, để chúng ta được ở gần nhau trong khoảng thời gian cuối cùng này. Để ta được hát cho nó nghe, mua kẹo cho nó ăn không? Ta sợ bệnh tình của mình càng ngày càng nghiêm trọng. Đến lúc đó ngay cả sức để đi tới gặp hai mẹ con cũng chẳng có. Nói xong, Kỷ lão phu nhân bật khóc nở, hốc mắt Thần Vũ vẫn sưng đỏ lên. Bà nội, bà đừng khóc, cháu đồng ý với bà. Đương nhiên cháu sẽ đồng ý. Cháu và Á Á sẽ ở bên cạnh làm bạn với bà. Ngày mai cháu sẽ chuyển về. Kỷ Hằng Hy cảm thấy khó hiểu vì sao mình không làm cho Thần Vũ trở về nhà được mà bà nội lại làm được. Thằng ngốc, ta đã giúp cháu lừa người về rồi đó. Con muốn làm thế nào để Lê Thần Vũ gật đầu đồng ý kết hôn, thì đó là chuyện của cháu. Nếu không thể tìm cách khiến Thần Vũ và Á Á nhập tên vào hộ tịch, thì bà nội này sẽ không nhận anh làm cháu nội nữa. Còn nếu làm cho Thần Vũ gật đầu đồng ý kết hôn, thì bà nội sẽ lấy danh nghĩa của mình, giao toàn bộ tài sản cho anh. Anh bị lời uy hiếp đầy dụ dỗ của bà nội, làm cho dở khóc dở cười. Đương nhiên, anh rất mong Thần Vũ trở thành vợ mình, nhưng anh không thể bắt ép cô được. Vì anh chính là kẻ gây ra thương tổn lớn trong lòng cô. Anh sẽ kiên nhẫn chờ đợi tới khi nào cô nguyện ý làm cô dâu của anh. Chẳng qua mỗi đêm, nhìn thấy cô ăn mặc xinh đẹp như một chú bướm đi ra ngoài, giao cục cưng cho dì Thẩm chăm sóc, thì anh lại không muốn chờ đợi nữa. Rốt cuộc thì cô có nhiều người để hẹn hò như vậy sao? Không thể tiếp tục thế này được, anh phải mau nghĩ cách đem cô rời khỏi Đài Loan, để toàn bộ con người cô, kể cả thời gian của cô, dù là ban ngày hay ban đêm, đều thuộc về anh. Lúc này, việc quan trọng cần ưu tiên làm trước đó là củng cố sự thật mẹ con cô chính là của anh. Rốt cuộc thì em đã đi những đâu vậy? Buổi sáng, Thần Vũ đã bị người nào đó hôn tới tỉnh ngủ. Một ngày cuối tuần hiếm hoi lại bị vị chủ tịch này quấy phá mà giấc mộng bị vỡ tan tành. Sao tự dưng hỏi cô đã đi đâu chứ? Sắp tới sinh nhật bà nội, chúng ta cùng đi chọn quà nhé. Thần Vũ đột nhiên tỉnh hẳn. Vấn đề này khiến đầu óc cô sầu não không thôi. Có lẽ bà nội không thể sống tới khi ấy, còn anh thì không hay biết gì cả. Tới lúc đó chắc anh sẽ đau khổ lắm. Sao lại nhìn anh như vậy? Anh đưa tay cô lên gần môi rồi hôn nhẹ. Mẹ của Á Á này, em thấy buồn khi nhìn thấy anh sao? Đâu có, em không có buồn bã gì hết, chỉ là thấy đói bụng thôi. Cô xốc chăn ra rồi ngồi bật dậy. Tuy cô ở trong phòng khách, nhưng gian phòng này đã sớm bị anh tranh mất trước chủ nhân. Anh đem một nửa đồ đạc của mình vào đây, đương nhiên buổi tối cũng ngủ chung với cô luôn. Vậy mau đi đánh răng rửa mặt đi thôi. Kỳ Hằng Hy nở nụ cười quyến rũ. Anh đã dặn dì Thẩm làm bánh mì kẹp và sushi, chúng ta có thể ăn trên đường đi. Thần Vũ nhướng cao hàng mi cong. Kỳ tiên sinh, có phải là anh quá khoa trương rồi hay không? Siêu thị còn chưa có mở cửa, cho dù mở cửa rồi, đỗ xe cũng phải mất 30 phút. Có gấp tới độ phải ăn sáng trên xe như thế không? Anh cười cười, nhẹ nhàng đặt tay cô xuống. Vì chúng ta sẽ tới một siêu thị ở rất xa. Cô cũng không tin, thực ra có xa như vậy không? Vài tiếng sau, cô thấy mình đang đứng trong sân bay Sông San. Kỳ Hằng Hy thì ôm cục cưng, vẻ mặt nhàn nhã vô cùng. Chúng ta tới đây làm gì? Cô không nghe nói, ở sân bay Sông San có siêu thị nha. Một tay anh bế cục cưng, một tay giữ lấy cô, thong thả đi tới bàn đăng ký. Chúng ta tới The Dream Hall, trung tâm thương mại lớn nhất tại thành phố Cao Hùng của Đài Loan, để mua quà. Dream Hall? Không phải, nó ở Cao Hùng sao? Thần Vũ mở tròn hai mắt. Sao muốn đi xa như vậy, để mua quà chứ? Mua đồ ở Đài Bắc không được hả? Kỳ Hằng Hy mỉm cười. Đúng thế, Đài Bắc thì bình thường quá, bà nội chẳng thiếu thứ gì ở đây, nên định chúng ta phải tới đó. Được rồi, nếu bà nội thích thì chúng ta đi một chuyến, dù sao thì đi máy bay cũng nhanh lắm. Thần Vũ nhìn sang cục cưng. Nhưng mà sao lại đưa cục cưng đi cùng? Nó chưa đi máy bay lần nào. Kỳ Hằng Hy cười thần bí. Đương nhiên là cục cưng cũng đi cùng rồi. Nếu con không đi thì còn ý nghĩa gì nữa? Có ý gì? Thực sự là cô không hiểu nổi. Sao em cảm giác chuyện này cứ như một âm mưu vậy? Sự thật chứng minh cảm giác của cô đã đúng. Lúc xuống sân bay Cao Hùng, Thần Vũ lập tức nhìn thấy hai gương mặt quen thuộc. Anh trai và em trai của cô, còn có chiếc xe cổ lỗ sĩ hàng trăm năm của gia đình cô nữa. Hai người... Sao hai người lại ở đây? Cô ngạc nhiên tới mức nói năng loạn cả lên rồi. Nhà đầu kia dám gạt chúng ta bí mật sinh đứa nhỏ. Nhưng đúng là đứa nhỏ trông rất đáng yêu nha. Lục Đại Trung vui vẻ nhìn đứa cháu trai rồi quay sang đứa em gái, thu hồi vẻ tươi cười lại. Mau về nhà đi, ba mẹ đều chuẩn bị sẵn gia pháp để phục vụ cô rồi đó. Cô nên sợ từ bây giờ là vừa. Tim Thần Vũ nhảy lên một cái. Nhất định là anh trai không gạt cô. Đúng là ba mẹ cô hiện giờ rất giận. Thôi nào nhóc con, gọi cậu đi. Lục Nhân Từ vừa đùa giỡn với cục cưng, vừa ngạc nhiên hỏi. Chị, không ngờ đây lại là con trai chị. Em cứ tưởng chị chỉ biết leo cây thôi chứ. Im miệng ngay, nhóc con. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net